sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 chương 16 Vưu Lương Hành nhận lấy di động nhìn màn hình trong trò chơi nhân vật Đát Kỳ còn mười mấy giây nữa mới sống lại, hắn xác nhận nói. Em chơi, Bạch Giao cao mày gật đầu từ bỏ không chơi nữa, không phải cô không muốn chơi, kỳ thật vào thời khắc này cô càng hy vọng có thể giành được thắng lợi hơn so với bất kỳ ván nào trước đó. Tầm mắt của Vưu Lương Hành chuyển về màn hình, hắn đánh giá tình hình sau đó ấn vào icon mở mic vẫn luôn bị đóng từ trước, hắn mở miệng nói rành mạch. Đi cùng nhau, đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc làm Liêu Túc sửng sốt vội vàng nói. Được, đánh lâu như vậy, trong lòng Liêu Túc vẫn luôn phi thường vi diệu, nhưng tại giây phút này, chính tai nghe được thanh âm mềm mại giống em gái của Vưu Lương Hành sự bực bội của hắn bỗng nhiên tiêu tán hết, có sự yên lòng từ trước nay chưa từng có. Bất quá trong bọn họ ai cũng không thể nghĩ tới, ván chơi này cũng không phải chuyện nhỏ bình thường diễn ra hàng ngày, cách họ rất xa, nhất cử nhất động của bọn họ đang được mấy trăm vạn cư dân mạng cường thế quan khán vây xem. Thời gian lùi lại về buổi chiều một chút, streamer KK luôn luôn chỉ phát sóng trực tiếp vào buổi tối trong chuyên khu về game của trang web game Manh Miêu TV lại bắt đầu livestream vào thời gian này. Cả ngày nay trên mạng đang truyền lưu bức gif vả mặt khi mang em gái của hắn với tốc độ chóng mặt, lượng fan của streamer KK tăng đột biến, dưới yêu cầu mãnh liệt của trang web Khang Thánh chết sau khi về nhà không bao lâu thì nhận được thông báo từ người đại diện Vương Lộ lập tức livestream. Phát sóng trực tiếp là công việc dù lười nhác như thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, Khang Thánh chết không thể không khởi động lại tinh thần, mở thiết bị phát sóng, vừa đăng nhập vào ơ cao chính. Winner KK, thì thời gian mà trang web yêu cầu phát sóng cũng tới. Tuy rằng phát sóng trực tiếp không đúng thời gian bình thường nhưng cũng không lạnh lẽo trống vắng, thời gian phát sóng được Weibo của trang web Manh Miêu tuyên truyền từ trước đó, vì vậy nhân số trong phòng phát sóng của KK không có giảm bớt thậm chí còn tăng hơn mấy chục vạn so với bình thường. Không thể không thừa nhận, bản tính này của trang web là phi thường chính xác, KK hỏa bạo trong một đêm, hiện giờ đúng là cơ hội tốt để cảm tạ cùng cùng của lượng fan mới, điều này vô luận là đối với bản thân KK hay đối với trang web đều là cực tốt. Livestream bắt đầu, các fan dùng tốc độ ánh sáng tràn vào kênh, spam như làn đạn từng trận lại từng trận đổ bộ. Nhìn xem ai tới kìa, bắt được một kẻ bị vả mặt, KK, không là kéo theo em gái KK, hoan nghênh kéo theo em gái KK ha ha ha ha. Vây xem streamer kéo theo em gái thật sảng, cây cảm giác hỏa bạo như thế nào? Độ hot được fan hoan nghênh như vậy đúng là điều chứng minh cây hỏa bạo trong một đêm, Khang Thánh chết nhẹ nhàng khụ một tiếng, mở mic nói. Ô, buổi chiều tốt lành a, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên có thể khởi động cả phòng phát sóng, thanh âm tràn ngập sức sống hoàn toàn trái ngược với khí chất bên ngoài của Khang Thánh chết. Trong căn phòng tràn đầy sách vở tài liệu về văn học, Khang Thánh chết nghiêng nghiêng dựa vào ghế ngồi, biểu tình thản nhiên, khóe miệng mang theo ý cười nhưng bộ dạng kia làm cho người khác cảm thấy rõ ràng có sự tản mạn vô tận mà tự thân tràn ra. Lười biếng thậm chí suy sút, ấn tượng hoàn toàn bất đồng so với người ở bên trong live stream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt sáng chói, một mặt u ám, sự tương phản to lớn như thế, nhưng cố tình hai mặt đều là hắn. Phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt thập phần, nghe được thanh âm KK, không ít fan mới thập phần kích động. A, rốt cuộc cảm nhận được phát sóng trực tiếp a. Thanh âm của KK thật dễ nghe đến nổ mạnh a. Tô muốn chết, thanh âm hay như vậy mà là streamer về game a, Seiyu cần anh a, đúng thật là game cản đường streamer Seiyu a, đột nhiên Khang Thánh triệt cười lên tốc độ spam càng nhanh, hắn nhìn lượng người theo dõi phát sóng trực tiếp rồi cười. Các bạn không phải tới xem tôi vả mặt sao? Tôi đã nói rồi có khả năng phải thất vọng a, không phải nói giỡn, con người của tôi rất ít khi bị vả mặt. Phòng phát sóng lại cười đùa thành một đoàn, KK lại bắt đầu khoác lác, Lương Tĩnh Như thấy cậu cũng sợ hãi đi, dõng dạc như thế không sợ dọa chim của mị hay sao? Mọi người tránh hết ra, để ta gửi lên một gif. Trong vài giây ngắn ngủi, phòng phát sóng trực tiếp bị spam liên tục bằng gif. Tôi, KK, là một streamer trong như dòng nước của Manh Miêu, không kéo theo em gái, chết cũng không kéo em gái. Ân kéo em gái thật sảng, Khang Thánh chết cười nói. Như vậy, hôm nay tôi cho các bạn chọn, các bạn nói tôi chơi tướng nào tôi liền chơi tướng đó, các bạn muốn tôi giành danh giết mấy tôi sẽ lấy bấy nhiêu, nếu tôi làm được, về sau không bao giờ được gọi tôi là KK vả mặt. Phòng phát sóng trực tiếp dậy sóng, nhớ kỹ những lời này của cậu nha, KK vả mặt ô, chụp hình rồi nha. Tôi nghe được cái gì đây, KK vả mặt muốn phát sóng trực tiếp bị vả mặt sao, KK à, phải nhớ kỹ nha, chính mình đã lập flag thì quỳ xuống cũng phải đỡ xong nha. Khang Thánh chết cười nói, chụp hình thì chụp hình, tôi sẽ sợ chụp hình sao? Các bạn cứ tùy tiện chọn đi, tôi không có khả năng sợ hãi. Phòng phát sóng trực tiếp nổi lên một làn đạn thống nhất ghi. Order Trung Quỳ, lấy danh giết năm, cảm ơn. Đừng nói chuyện, trừ bỏ Trung Quỳ tôi còn có thể chọn tướng nào khác sao? Thả Trung Quỳ của cậu ra, tôi cho cậu chưa chút mặt mũi, lấy được đầu người liền tính cậu thắng. Khang Thánh Chiết nói, Trung Quỳ thì không được. Phòng phát sóng tạm dừng một giây, sau đó nổ mạnh. A ha ha ha ha ha ha ha ha, cây cây cậu làm như vậy thật sự ha ha ha. Không nhanh như vậy đi, một giây đã vả mặt a ha ha ha ha ha, cây cây các bạn tùy tiện chọn đi, tôi không có khả năng sợ hãi, a Trung Quỳ thì không được. Ha ha ha ha ha, phòng phát sóng này có thể sửa tên gọi là cây cây vả mặt hàng ngày. Khang Thánh Chiết đối với những bình luận spam tựa như không thấy, hắn chọn ghép đội cười nói. Mặc kệ các tướng của tôi không có Trung Quỳ là ai tôi không quen biết. Phi, ngày hôm qua ngươi còn một ngụm kêu Quỳ Quỳ ca ca. Ngày hôm qua Quỳ Quỳ muội muội người đã quên rồi sao? Phụ lòng hắn, không biết bình luận kia làm hắn nghĩ tới gì đó, tiếng cười của Khang Thánh Chiết bỗng nhiên thay đổi, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Đến rồi, bắt đầu rồi. Trò chơi bắt đầu, đó là sâu tam của cây cây, rời xa điểm đen Trung Quy thì hắn chơi gì cũng thuận buồm xuôi gió, nói flex không ngã là không ngã, 6 ván liên tiếp cơ hồ chỉ dùng 10 phút để kết thúc trò chơi. Tất nhiên là giành danh hiệu MVP, donate ào ào tới, âm thanh khoe khoang cùng với âm thanh bày tỏ tình yêu vang lên như mưa. A, xem cây cây phát sóng trực tiếp thật sảng a. Quỳ gối cầu xin chia cho tôi chút tốc độ tay QAQ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, miễn cưỡng cho cậu qua quan, chẹp cây cây vả mặt còn có thể xoái như vậy sao? A, tôi mặc kệ. Cây cây chính là ông xã của tôi. Xin hỏi một câu, có ra giáo trình giảng dạy hay không? Khang Thánh Chiết đánh liên tiếp 6 ván, thời gian vừa qua hơn 1 giờ, hắn dừng lại nói chuyện với fan, vừa nói chuyện đồng thời suy nghĩ cũng tản mát, không nhịn được nhìn thoáng qua ức phụ. Vừa liếc mắt một cái, vượt qua dự kiến của hắn, không hề phòng bị, hắn vô thức nhẹ nhàng a một tiếng. A, có chuyện gì xảy ra vậy, cây cây? Khang Thánh Chiết nhìn danh sách bạn tốt của mình, vì xác nhận lại còn dùng ngón tay đếm lại số lượng bạn tốt trong danh sách ức phụ này của hắn chỉ thêm vài người quen, mà trước mắt trừ những ức quen thuộc ra thì xác thật có thêm một người bạn mới. Đêm qua hắn gửi lời kết bạn, được chấp nhận, tuy rằng tên có thay đổi một chút nhưng vẫn còn hai chữ Lương Lương. Tiểu Thiên Sứ Lương Lương. À, có chút đáng yêu. Khang Thánh Chiết không cầm lòng được hơi hơi mỉm cười, tiếng cười mỏng manh này bất đồng với những tiếng cười khi hắn làm việc mang theo sự vui sướng rất rõ ràng, các fan mờ mịt có người mắt sắc nhìn chằm chằm danh sách bạn tốt của hắn, rất nhanh cũng kêu lên. Cây cây, tà tâm không chết cây cây. Cậu thế nhưng còn thêm người ta làm bạn tốt sao? Ai? Cái gì? Đây chẳng lẽ là Lương Lương ca ca, à, không phải, Lương Lương muội muội sao? Tà dừa, cây cây nhanh giải thích đi, tại sao thêm Lương Lương muội muội làm bạn tốt làm gì? Đột nhiên kích động, đột nhiên hưng phấn, chuyện xưa đêm qua còn tiếp tục sao? Cảm giác như đang xem phát sóng trực tiếp của một bộ phim hài tình yêu. Hay đây là nơi bắt đầu tình yêu à? Nói đi cây cây, có phải cậu ôm tâm tư không để người khác nhận ra với người ta hay không? Khang Thánh Chiết phủ nhận 3 lần liền, tôi không có, đừng nói bừa, phi, đừng vọng tưởng giấu giếm được tôi nha. Vừa nghe tiếng cười của cậu liền biết được lời kia dối trá như thế nào rồi. Cây cây dối trá, Khang Thánh Chiết nói, sao có thể như vậy chứ, tôi là một người quang minh chính đại như vậy, cái gì? Không có nha, tôi cảm thấy người ta rất tuấn tú. Phòng phát sóng trực tiếp ồ lên một trận, soái, a, soái sao, không phải nên là đáng yêu hay sao? Cây cây là kẻ lừa đảo, rõ ràng người ta nghe là một em gái mềm mại chính cậu còn kêu muốn kéo em gái còn gì? Tôi không tin đâu, cậu chính là nhằm vào tiểu cô nương người ta mà còn không thừa nhận sao? Không được, tôi nhất định phải hỏi, cây cây thích con gái như thế nào? Thanh âm rất đáng yêu, nhưng cảm giác rất soái a. Nhìn thấy bình luận của fan hỏi hắn thích người như thế nào, Khang Thánh Chiết khó có được lúc nào nghiêm túc suy nghĩ như lúc này, hắn cười cười nói. Nói về thích người như thế nào, thì tôi thật sự rất thích người mang cảm giác soái a, bởi vì tôi không thích làm việc người khác làm tốt thì tôi đều cảm thấy soái, bất quá không bao gồm trò chơi nha, nói tới trò chơi thì tôi là soái nhất. Phòng phát sóng trực tiếp bình luận càng thêm hoa hòe loè loẹt. Ha ha ha ha ha, khen Lương muội muội soái sau đó lại nói mình thích soái a, đây còn không phải muốn kéo em gái hay sao? Thật không biết xấu hổ, cậu mới không phải, thôi được rồi, cậu soái nhất, cậu lợi hại nhất. Tôi thực sự sủng cậu vô điều kiện a. Đột nhiên cảm thấy cây cây thật dễ nuôi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ, con gái nhà người ta phụ trách soái vậy cậu phụ trách làm gì? Khang Thánh Chiết nói giỡn. Tôi phụ trách dụng mỹ mạo của mình chữa khỏi cho cô ấy, tôi còn biết đọc thơ tình cho cô ấy nghe, mỗi ngày một bài thơ, 10 năm không trùng lặp. Đám bình luận cười ra tiếng cầu kêu, tôi mới không tin cậu xinh đẹp như hoa đâu. Tôi mới không thèm tin cậu sẽ đọc thơ tình đâu, không tin cậu có thể đọc 10 năm đâu. Không tin cậu có bạn, gái. Khang Thánh Chiết bất đắc dĩ thở dài, hắn xuất thần nhìn thông báo đã thêm bạn tốt thành công sau tên tiểu thiên sứ Lương Lương. Khang Thánh Chiết nói, chờ cô ấy đánh xong ván này, tôi mời cô ấy cùng đánh. Phòng phát sóng lại ồn ào một mảnh, tôi, cây cây, chết cũng không kéo em gái. Ha ha ha ha ha ha, thâm tâm muốn kéo em gái đều không thể giấu được à. Ha ha ha, cây cây cậu đủ chưa, cây cây rác rưởi, mau trở về khu vương giả của ngươi đi. Phảng phất như hắn hoàn toàn không nhìn thấy những bình luận kia, hắn chọn xem lịch sử chiến tích của tiểu thiên sứ Lương Lương, bỗng nhiên nhíu mày vi diệu. Đêm qua Trung Quỳ giành chiến tích với tiêu chuẩn cao như kia, hôm nay thế nhưng đánh 5 ván đều chỉ là đánh phụ với chiến tích rất thấp. Các fan trong phòng phát sóng cũng có chút ngốc, đây là Lương muội muội hôm qua sao, chiến tích như này. Muốn nói lại thôi, má ơi, Lương muội muội không chỉ đánh tốt Trung Quỳ đi. Nói như thế nào thì Đát Kỳ dễ thao tác hơn Trung Quỳ rất nhiều Khang Thánh Chiết không mở miệng, giờ phút này tiểu thiên sứ Lương Lương đang trong ván chơi, hắn chọn vào quan chiến, giao diện tiến vào trò chơi. Khang Thánh Chiết lựa chọn quan chiến toàn cục chứ không lựa chọn theo dõi, theo thị giác, hắn quan chiến toàn bộ hoạt động của ván chơi, đánh giá một chút trình độ đối chiến của đối thủ hiện tại. Bình thường, tạm thời có thể xem như có thể thao tác được nhưng còn kém xa với tiêu chuẩn. Khu bình luận các fan đều là người hàng ngày theo dõi phát sóng trực tiếp, chỉ lưu tâm một chút trong lòng mỗi người đều hiểu rõ. Đối phương đánh cho chút âm ôm đoàn thế kia, đánh có tiết tấu phòng trừng cùng nhau ôm đoàn, xác thật đánh vậy rất ghê tởm, cách trương.